hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 324, các ngươi cũng không thể hoa bách hợp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to mơ hồ, trời cùng đất đường ranh giới, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đứng ở phòng ngủ trên ban công nhìn chăm chú lên đỏ tươi dù che mưa dần dần biến mất tại một mảnh sương mù mịt mờ bên trong. Đây hết thảy thoạt nhìn đều giống như điện ảnh và truyền hình kịch trong nam chủ nhân công vừa đi không trở về tình cảnh, cũng làm cho hai nữ đáy lòng rồi đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hắn về sau còn có thể hỏi vừa mới vấn đề sao kia? Bạch Tuyết nhẹ giọng hỏi. Không biết, Giang Lan Thanh lắc đầu. Nàng gần nhất nhìn rất nhiều buôn bán chồm tự chuyện, cũng đã minh bạch sự nghiệp cùng gia đình chính là rất nhiều người trong mắt cá cùng bàn chân gấu, hơn nữa bọn hắn thường chọn người phía trước. Nếu là lúc trước Trương Phàm, nàng nhất định có thể kiên định hồi đáp. Sẽ không, chỉ là thấy chứng nhận trong khoảng thời gian này thời gian của hắn cùng tinh lực đều phân phối ở công ty phía trên, hơn nữa tại trong phòng ăn hắn hoang mang cùng do dự, Giang Lan Thanh liền không thể như vậy tin tưởng hắn. Bất quá hắn cuối cùng đáp án rất tốt, vì vậy Giang Lan Thanh đón lấy còn nói thêm. Hắn dám mất phương hướng tự mình, ta nhất định sẽ lần nữa đánh tỉnh hắn. Dứt lời, nàng còn giơ lên nàng đoạn trưởng đối với Bạch Tuyết khoe khoang. Mà bắt đầu, Bạch Tuyết nghĩ tới cái kia Tuyết Hậu nàng nghe được cực lớn cái tát âm thanh, một mặt trong lòng đau Trương Phàm, một mặt giơ lên nắm đấm nói ra. Còn muốn tăng thêm ta cũng không phải là ngồi không? Trương Phàm không biết hắn hai cái lão bà đại nhân đang thương lượng như thế nào cứu vớt tương lai hắn, trở lại phòng ngủ sau, chứng kiến bên trong chỉ còn lại Lưu Manh một người đang đọc sách liền nhịn không được hỏi. Bọn hắn đâu, lớp trưởng bị Thành Ca gọi lên hỗ trợ, Vương Nho đang tại lần lượt phòng ngủ làm điều tra nghiên cứu. Hắn nghĩ kỹ, Trương Phàm ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đem máy tính mở ra. Lưu Manh nhẹ gật đầu, hắn chuẩn bị làm tiễn đưa món. Ăn, phục vụ trường học của chúng ta không phải có rất nhiều người thường xuyên hô cùng phòng mang cơm đi, đặc biệt là mùa đông tất cả mọi người không muốn ra phòng ngủ. Nguyên lai là bên ngoài bán A, đúng là một cái rất tốt ý tưởng. Trương Phàm vừa cười vừa nói, nghe được hắn nói như vậy, Lưu Manh ngẩng đầu nhìn hướng Trương Phàm hỏi. Ngươi cũng hiểu được cái này không sai. Tương lai khẳng định có tương lai, dù sao trên cái thế giới này người lười sẽ càng ngày càng nhiều, mà mì tôm tất cả mọi người chán ăn, không chỉ là học sinh, những cái kia thành phần tri thức cũng không được nhiều đi vài bước. Hơn nữa, chứng kiến Lưu Manh như vậy có hứng thú, Trương Phàm cũng liền vui với làm một hồi gan đáp, đem một vài tri thức nói cho hắn. Quả nhiên, đang nghe hết Trương Phàm phân tích về sau, Lưu Manh cũng hiểu được cái này rất có tiền đồ, liền đem sách vở khép lại theo trên chỗ ngồi đứng lên, đồng thời đối Trương Phàm nói ra. Phàm tử, nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm, ta đây phải đi tìm Vương Nho. Vừa mới lúc này Vương Nho đẩy cửa ra ủ rũ đi đến, hắn lúc này đây quét phòng ngủ có thể nói là xuất sư bất lợi. Trừ mình ra lớp học người nguyện ý phối hợp hắn trả lời vấn đề, những người còn lại đều trên cơ bản biểu hiện ra một bộ không kiên nhẫn bộ dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho da mặt mỏng hắn thập phần khó chịu nổi, cuối cùng đang hỏi hai cái lớp khác phòng ngủ người về sau, liền vội vàng đã xong điều tra của hắn. Lưu Manh nghe được Vương Nho phàn nàn, cười an ủi. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, cái này có cái gì tốt thương tâm, để cho ta với ngươi cùng đi. Ngươi nguyện ý cùng ta hùn vốn gây dựng sự nghiệp, Vương Nho hỏi, vốn đang do dự, bất quá nghe xong Phàm Tử một phen lời nói về sau, liền quyết định. Lưu Manh hồi đáp, đón lấy càng làm vừa mới Trương Phàm cái kia lời nói lặp lại một lần. Vương Nho sau khi nghe xong, một lần nữa đã ra động tác tinh thần, lại hỏi Trương Phàm một vấn đề. Phàm Tử, thế nhưng là vừa mới ta hỏi qua đại đa số mọi người nói, ta trực tiếp hô người mang cơm là được rồi, cần gì phải dùng tiền đâu, thật sự nguyện ý dùng tiền làm cho người ta xứng tiễn đưa. Theo nhà ăn đến ký túc xá tự nhiên có người nguyện ý mang, nhưng là nếu như ngươi muốn ăn ra ngoài trường đồ vật chỉ sợ không ai sẽ đi chạy chân. Trương Phàm giải thích nói, dừng lại một chút còn nói thêm. Các ngươi không phải muốn làm xứng tiễn đưa, mà là lại để cho người sử dụng thuận tiện ăn được bọn hắn muốn ăn đồ vật, không chỉ là đồ ăn, hoa quả, trà sữa, những thứ này cũng có thể. Lúc này đây Trương Phàm giống như cái kiên nhẫn lão sư thập phần kỹ càng mà cho hai người bọn hắn cái giảng giải. Cái gì mới là bên ngoài bán? Đang nghe nếu như có thể làm tốt cái này bên ngoài bán giản giáo, nó tương lai thành phố giá trị ít nhất là 100 tỷ quy mô sau, không chỉ là Lưu Manh, Vương Nho đều biểu hiện được rất không bình tĩnh, kinh ngạc nói. Thứ này như vậy đáng giá, đương nhiên, người cũng không muốn cái này hai đầu ăn sống, hơn nữa ăn ở là một người sinh hoạt phải, mà quốc gia này có 13 ức người. Người vừa nói như vậy, ta ngược lại là suy nghĩ minh bạch. Lưu Manh liên tục gật đầu, Vương Nho lúc này thời điểm tức thì nghĩ đến là một chuyện khác, Trương Phàm nếu như có thể như thế giải bên ngoài bán, vậy nói rõ lúc trước hắn khẳng định chăm chú đã làm điều tra nghiên cứu, mà hắn nhưng bây giờ không hề giữ lại mà nói cho hắn cùng lưu manh. Khẳng định không phải dùng để hối lộ nhà hắn, phụ thân hắn quan chức còn không có như vậy đáng giá. Như vậy chỉ có thể là lễ loại tình nghĩa nặng. Nghĩ vậy một điểm, Vương Nho trong nội tâm không cảm động là không thể nào, vì vậy liền đối với lấy Trương Phàm nghiêm túc nói ra. Phàm tử, ngươi lễ vật này quá quý trọng, chỉ có điều ta cũng không có biện pháp cự tuyệt, vừa rồi không có tự mình phong ấn trí nhớ bổn sự. Chứng kiến Trương Phàm vẻ mặt không thèm để ý bộ dạng, hít thở sâu một hơi khí sau, hắn tự tay đè lại Trương Phàm bả vai nhẹ giọng hỏi. Phàm tử, 30, công ty cổ phần thế nào? Nghe được Vương Nho nói như vậy, Trương Phàm cười lắc đầu. Đừng quá để ý, ta chính là thuận miệng vừa nói, nếu như vừa mới Vương Nho không đề cập tới nảy sinh chuyện này, nó chỉ biết một mực ở trong óc của ta. Sự thật chính là như thế, hắn không phải một cái gì đều muốn chọc vào một cước người, bằng không thì từ lúc 08 năm là có thể thành lập một cái có thể làm cho Giang Lan Thanh hảo hảo truy mới lần mưa đạn trang web, như vậy tương lai sẽ không có cái gì tất đấy. Chẳng qua là Trương Phàm lời nói này, Vương Nho cũng không tin tưởng, chỉ khi hắn là khách khí ngữ điệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ bất quá hắn cũng không có vạch trần, ngón tay nhéo nhéo Trương Phàm bả vai, nhìn thẳng ánh mắt của hắn nói ra. Phàm tử, ngươi chính là ta thứ hai bằng hữu, về sau công ty của ngươi nếu như gặp được người nào làm khó dễ, có thể nói với ta một tiếng, chỉ cần ta có thể khích lệ đụng đến ta cha, ta nhất định tận tâm tận lực. Vương Nho biểu lộ chăm chú, ngữ khí nghiêm túc, Trương Phàm cũng biết hắn lời này là thật tâm lời nói. Vốn muốn cùng trước kia giống nhau mây trôi nước chảy mà lắc đầu, nhưng mà mấy ngày gần đây nhất chuyện đã xảy ra hãy để cho hắn rất nhỏ gật đầu một cái. Ừ, nếu có phương diện kia phiền toái, sẽ xin ngươi giúp. Gặp Trương Phàm đáp ứng, Vương Nho trên mặt có nụ cười nhẹ nhõm. Ngươi có thể gật đầu, đã nói lên thật sự đem ta làm bằng hữu. Chứng kiến Vương Nho như vậy buồn nôn, Lưu Manh đang do dự mình cũng có muốn hay không buồn nôn một phen, ví dụ như ẩn tình đưa tình chằm chằm vào Trương Phàm dịu dàng nói. Trương Phàm đại ân đại đức của ngươi, ta đời này chỉ có lấy thân báo đáp. Chẳng qua là hình tượng này thật đẹp, chính hắn toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, cũng liền không cố ý đi trêu cợt Trương Phàm. Bất quá nên tỏ vẻ còn phải tỏ vẻ, vì vậy liền dùng tay phải ngón tay cái chỉ mình trái tim vị trí nói ra. Ta sẽ không như Vương Nho như vậy làm kiêu, sẽ một mực ghi tạc nơi đây. Biết rõ, Trương Phàm cười gật đầu một cái. Vương Dai Dai mà nói để tỉnh hắn, trộn lẫn lợi ích bằng hữu cũng là bằng hữu. Quân tử chi giao là có thể nhạt như nước, nhưng là trên đời này lại có bao nhiêu quân tử đâu. Hắn không phải, Vương Nho không phải, Lưu Manh cũng không phải. Từ khi đạt được Trương Phàm thể hồ quán đính sau, Vương Nho cùng Lưu Manh chính thức quyết định khởi đầu một nhà bên ngoài bán công ty, bởi vì việc cần phải làm quá nhiều, hai người cũng rất ít trở về phòng ngủ. Mỗi khi Lưu Vũ tại đồ thư quán học tập xong trở về, nhìn xem trống rỗng phòng ngủ, đều sẽ cảm giác được từ mình cái này phòng dài hôm nay đã là một cái cô gia quả nhân. Chỉ bất quá hắn nội tâm cũng không có quá nhiều thương cảm, giữ vững tinh thần lại bắt đầu tại bầy ở bên trong làm lớp trưởng chuyện nên làm. Các học sinh chim cánh cụt giáo dục sáng tác ban thưởng so thắng lâm giáo dục cao không ít, về sau mọi người có thể đem chính mình dạy học video rơi vào tay bọn hắn chỗ đó. Lưu Nghiên nhìn xem bầy bên trong tin tức đối với đang tại nhỏ giọng hư ca hạ mạt mạt nói ra. Mạt mạt chúng ta cũng đi chim cánh cụt giáo dục thượng truyền. Upload video à, không có vài ngày muốn cuối kỳ cuộc thi, Trương Phàm tự nhiên không có lại làm cho các nàng đi bày quầy bán hàng tặng quà làm điều tra nghiên cứu, hai người cũng liền nhàn rỗi. Đối với Lưu Nghiên đề nghị, hạ mặt mặt lắc đầu cự tuyệt nhỏ giọng giải thích nói. Ta hiện tại cũng không có thời gian đi học ca hát. Tết nguyên đán tiệc tối bên trên hạ mặt mặt bằng vào một đầu mà ở Thanh Mộc Đại học nổi danh. Không chỉ là trường học diễn đàn bên trên chấm dứt thảo luận về nàng, cũng không có thiếu học tì tìm nàng muốn ca từ cùng khúc phổ, hạ mặt mặt cũng bởi vậy làm quen âm nhạc xã trưởng, tại nàng mời hạ gia nhập âm nhạc xã. Cũng thật sự là bởi vì như thế, nàng mới phát hiện chính mình trong tiếng ca có nhiều như vậy khuyết điểm. Nghe được nàng nói như vậy, Lưu Nghiên lần nữa xác nhận nói. Mặt mặt ngươi thật sự muốn làm sao ca nhạc à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ mặt mặt hồi tưởng lại dưới võ đài lúc nãy bởi vì nàng mà vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Ừ, Lưu Nghiên thở dài một hơi. Thế nhưng là ngươi cũng chỉ có Trương Phàm viết cho ngươi một đầu a. Không có việc gì, ta sẽ chính mình học điền từ phổ nhạc. Hạ mặt mặt vừa cười vừa nói, thái độ vẫn là hết sức rõ ràng. Thấy nàng như vậy kiên định, Lưu Nghiên cũng không tại nhiều nói cái gì. Nghe một lần nữa vang lên tiếng ca, sâu trong nội tâm của nàng đã có một tia mê mang. Ta về sau muốn làm cái gì đâu? Đi qua mục tiêu của nàng là đọc một cái thật lớn học mà bây giờ nàng đã là quốc gia này tốt nhất đại học Thanh Mộc sinh viên đại học cũng liền đã mất đi cố gắng phương hướng. Nhìn trong chốc lát sách phát hiện mình không cách nào tập trung lực chú ý sau, Lưu Nghiên lại bắt đầu quang học trường học diễn đàn. Đưa đỉnh quả nhiên vẫn là hạ mạt mạt, lật ra hơn 10 trang cũng không có tìm được Trương Phàm hắc gián, trên mặt của nàng toát ra thất vọng thần sắc. Mạt mạt người kia bị ngươi mắng sụp đổ, ta còn muốn tìm hắn hả giận giết thời gian đâu. Hẳn là A quê hương của chúng ta Sơn Ca thế nhưng là rất lợi hại, sửa sửa có thể mắng hắn tổ tông 18 thay. Hạ mạt mạt là điền tỉnh muội từ. Ai, ngươi có lẽ để cho ta xuất mã. Lưu Nghiên thở dài một hơi, không có việc gì nàng đành phải tại chim cánh cụt nói chuyện phiếm hỏi Trương Phàm. Trương Phàm, ngươi có khai hay không nghỉ đông công? Trương Phàm chứng kiến Lưu Nghiên tin tức lập tức trở về đi qua. Chiều, bất quá chỉ hạn nữ sinh. Đây là nhất định điều kiện, hắn có thể chuẩn bị tại nghỉ đông hảo hảo nghiền ép Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết còn thừa thời gian. Với tư cách một cái tình cảm đại sư, hắn tự nhiên minh bạch cảm tình không phải dựa vào nhất thời xúc động, mà cần đáng kể thời gian dài đi bảo vệ. Rất nhiều ưng thuận thề non hẹn biển đám tình nhân đánh bại lễ hỏi, đánh bại phòng ở cuối cùng lại đã thua bởi thuộc về củi gạo dầu muối thời gian. Trương Phàm cũng không muốn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng biến thành một cái hòn vọng phu, dạng như vậy dù cho các nàng hiện tại dù thế nào thương hắn, cũng sẽ một chút qua đi trong lòng các nàng ý nghĩ. Yêu thương, thẳng đến chỉ còn lại thất vọng cùng chết lặng. Tuy nhiên hai nữ có thể lý giải hắn gần nhất bề bộn nhiều việc. Nhưng là cuối tuần ngoại trừ buổi tối ân ân ái ái, ban ngày cũng không trông thấy bóng người, co giúp ở trên ghế salon chờ hắn trở về một lần nữa cơm nóng loại ngày này, các nàng là chắc chắn sẽ không vui vẻ. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Trương Phàm không có trước bát thông Vương Giai Giai cùng Đào Giao điện thoại, dò hỏi chúng nữ công tác tiến độ, mà là điểm khai bọn hắn ba người gia đình bày. Thân ái lão bà môn, này đoạn thời gian ủy khuất, đợi đến lúc nghỉ các ngươi có thể đi theo cái mông ta sau miến, bây giờ đến quay về chạy quá quấy dày. Giang Lan Thanh đang tại trên mặt đất làm yô, gà, nghe di động vang nảy sinh ho khan thanh, lập mã đứng dậy đi lấy di động. Nàng mong đợi Nga Hảo Hữu chỉ không hề đến là người, ngoại trừ Lục Lan cùng Tiêu Nguyệt thỉnh thoảng cùng nàng nói chuyện phiếm, còn dư lại trên cơ bản đều là Trương Phàm cùng Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết bây giờ đang tại làm một chữ mã đâu. Chứng kiến Trương Phàm tin tức Giang Lan Thanh, phốc phốc, một tiếng cười ra thanh tự lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra của ta lo lắng là quá mức này choáng nha trong lòng sáng lấy đâu. Lão công tin tức sao? Bạch Tuyết hỏi, ừ, Giang Lan Thanh điểm thoáng một phát đầu, đồng thời bắt tay cơ đưa cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết chứng kiến sau đến không có nhiều ít vui vẻ, ngược lại một khuôn mặt khổ sở thổi thổi vả vào mồm ra thập phần không lời mà phàn nàn nói. Ta đều như thế lớn người, ta mẹ còn đem ta đương tiểu hài tử, nói cái gì cũng bất đồng ý ta muộn về nhà. A Di còn tưởng ngươi là hát hoa lớn khuê nữ tự nhiên lo lắng ngươi bị Trương Phàm ăn làm bôi tịnh. Giang Lan Thanh cười trêu ghẹo nói. Bạch Tuyết cho An Nhã Lan đánh điện thoại sau đó cũng sẽ không tách ra nàng, bởi vậy nàng cũng nghe rất nhiều chuyện thú vị. Nói ra này Bạch Tuyết thì có khí, người ta Giang Lan Thanh mẫu thân cho nàng nữ nhi tối đa một câu nói là nhất định phải làm thật an toàn biện pháp, mà chính mình mẹ thì là nhất thiết muốn rụt rè ở, ngươi cũng không thể bị hoa của hắn nói mật ngữ lừa thân thể, chuyện kia kết hôn mới có thể làm. Đối với sau này hai người sai biệt, Bạch Tuyết đột nhiên đối diện Giang Lan Thanh hỏi. Thanh Thanh, nếu không ta cho ta mẹ thẳng thắn được. Giang Lan Thanh không có lập mã cho ra xây dựng nghỉ, mà là nhận chân suy tư một phen mới phản hỏi. A Di có thể hay không đem Trương Phàm đánh chết? Đúng vậy à, Bạch Tuyết nhịn không được than thở một hơi, Trương Phàm lúc đó thế nhưng là cho chính mình trước mắt rơi xuống bảo chứng. Nghĩ đến hắn khi ấy nhận chân mà dáng vẻ, Bạch Tuyết thập phần khẳng định, nếu như không phải bọn hắn sớm đã trải qua sinh gạo nấu thành thục cơm, vậy nàng hôm nay chỉ có thể đứng tại bên giường cho Giang Lan Thanh cùng hắn hô. Cố gắng lên, chỉ là Trương Phàm đã nói nếu, nàng cũng phải phối hợp hắn tròn nói dối. Lúc đó hắn thế nào can đảm như thế tiểu đâu, trực tiếp cho biết ta mẹ, ngươi nữ nhi đã là người của ta. Chẳng phải tốt rồi, Bạch Tuyết nhỏ giọng nhà rãnh nảy sinh Trương Phàm đến. Giang Lan Thanh đối với này thì là bên duỗi lãn eo, bên ung dung mà nói. Đại khái hắn không muốn tại chỗ bị đánh chết đi, khi đó đợi ngươi còn không 18 đâu, cũng là ai bảo ta tiểu đâu. Bạch Tuyết nhìn Giang Lan Thanh nửa người trên đường cong, có chút hối hận. tận thẳng mình hai cái bảo bối thỉnh thoảng cho Trương Phàm Văn vê, nhưng là vẫn so ra kém Giang Lan Thanh, càng biệt nói Trương Chăn Chăn. Giang Lan Thanh biết rõ Bạch Tuyết suy nghĩ cái gì, liền bám vào nàng bên tai nói một câu nói. Bạch Tuyết má thoáng cái liền hồng đứng dậy, đối diện Giang Lan Thanh hỏi. Có phải hay không ngươi muốn khi phụ ta, cho nên mới như vậy nói. Giang Lan Thanh lập mã thẳng vung đầu, một khuôn mặt nhận chân mà giải thích nói. Ta lúc đó chính là thỉnh thoảng cùng Chăn Chăn tỉ như vậy, cái kia đoạn thời gian Trương Phàm cũng không dám mỗi ngày vuốt ve ta đi ngủ. Phải không? Bạch Tuyết nhỏ giọng hỏi. Nàng kỳ thật cùng quan tâm sau một câu nói, chỉ nếu muốn đến trường cấp 3 sau đó chính mình một người lẻ loi hiu quạnh, mà Trương Phàm lại cùng Giang Lan Thanh đánh cho lửa nóng, nàng đều sẽ cong lên vả vào mồm phàn nàn. Đêm nay vuốt ve ta rồi, trước kia ta có thể rơi xuống rất nhiều. Yêu yêu xem sách www.o Kansu. Còn khi ấy thật sự của ta Tiểu Tuyết Nhi, bây giờ ta đây còn sẽ lừa ngươi sao? Giang Lan Thanh tĩnh mắt to, nặng nề mà gật gật đầu. Bạch Tuyết nghĩ nghĩ cũng là này đạo lý, cũng liền buông xuống giới bị tâm, lên tiếng nói. Đã biết chúng ta này phải đi tắm rửa. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đồng thời tại trong lòng than thở một hơi. Cuối cùng có thể tùy ý mở bố này nha đầu, không dễ dàng à, không đến một lát Bạch Tuyết là được vì Giang Lan Thanh trong tay con cừu nhỏ. Thế là hôm nay sớm về nhà Trương Phàm, liền thấy được làm hắn thập phần chấn kinh một màn. Phác thông, một tiếng liền quỳ xuống, lưỡng nữ lão bà đại nhân, ta nhầm, các ngươi cũng không thể hoa bách hợp à, cách Trương.